công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự tỷ mị ma vung vẩy cái đuôi, hất mái tóc cuộn sóng của mình, nháy mắt với ông chủ địa tinh một cái, phải cho ma trẻ một cơ hội, anh nói đúng không? Ông chủ địa tinh, đúng, ngài nói không sai, ngự tỷ mị ma, vậy thì giảm giá 50, đi, 4 bỏ làm 5 là 70 vạn. Ông chủ địa tinh, được không thành vấn đề. Bùi Y chớp mắt, sợ ngây người, thế mà cũng được. Ngự tỷ mị ma bảo Bùi Y ký hợp đồng với ông chủ địa tinh, Bùi Y tỉ mỉ nhìn nội dung của hợp đồng, không có gì sai, nội dung ký kết không đổi, nhưng số tiền mà Y phải trả đã giảm hơn một nửa. Này, đây chính là lực lượng của mị ma sao? Bùi Y ký tên của mình lên hợp đồng, nhìn ngự tỷ mị ma đang cười với mình, lại nhìn bản thân, rốt cuộc Y kém ở chỗ nào? Là không có 36D đáng chú ý cùng mông cong sao? Ngự tỷ mị ma vẫy tay chào tạm biệt ông chủ địa tinh, duỗi tay khoác vai Bùi Y, mang theo Y về văn phòng của mình. Một cặp chân dài uốn éo, phải gọi là xinh đẹp. Ông chủ địa tinh ở quầy hàng mắt trông mong nhìn nàng đi xa, cả địa tinh thiếu chút nữa từ màu xanh lục biến thành màu đỏ. Bùi Y nhìn gương mặt mỹ ma gần trong gang tấc, ngửa đầu về phía sau. Ngài là, Y không nhớ rõ mỹ ma này. Cánh tay khoác vai Bùi Y của Erlin thuận thế xoa đầu Y một cái. A, ta là một mỹ ma. Bùi Y, đúng vậy, tôi đã nhìn ra. Nhưng tôi không nhìn thấy ngài ở trong tổ của mẫu thân. Erlin, đương nhiên, chúng ta thuộc về những tộc đàn khác nhau. Ta đến từ tộc đàn mỹ ma của ám giả thành phố ngầm, cách tộc đàn của mẫu thân cậu ít nhất 300 km. Bùi Y chỉ mình. Vậy, sao ngài lại biết tôi? Erlin cười khanh khách nói. À, tiểu khả ái của ta. Cậu chính là nam mỹ ma duy nhất của chúng ta. Tất cả mỹ ma không ai là không quen biết cậu. Bùi Y. Erlin thấy Y không nói lời nào, tiếp tục nói. Tuy rằng cậu thiếu một số vũ khí của mị ma. Nói đến cái này, ánh mắt của Erlin đảo qua ngực Bùi Y. Thế nhưng đừng có nản lòng, nhất định sẽ có một sinh vật nào đó thích loại như cậu. Nhìn xem khuôn mặt có thể khiến người xa đọa kia của cậu, mỹ lệ lại gợi cảm đến mức nào. Bùi Y mới không tin lời Erlin nói, từ nhỏ đến lớn Y đã không dựa vào mặt để ăn cơm. Y luôn cho rằng mị ma đều là dựa vào 36D để hành động. Không, tôi cũng không cảm thấy gương mặt này có lợi gì, ngài có nhìn thấy ông chủ địa tinh kia không? Hắn thậm chí còn không chịu giảm giá một, cho tôi, hai con mị ma đi đến văn phòng của Erlin, Erlin vẫy đuôi một cái đóng lại cửa phòng. Nàng dùng một tay vuốt hàm dưới, quan sát Bùi Y trong chốc lát. Không đúng à, cậu chờ, ta lập tức quay lại. Bùi Y được Erlin đặt lên sofa trong văn phòng. Quản gia tiểu ác ma đưa bánh quy cùng trà cho Y, trà dưỡng nhan Bloody Mary màu đỏ thẫm, mỗi một lần ngâm đều phải tiêu hao một con Bloody Mary, vô cùng quý báu, đương nhiên mùi vị cũng tương đối không tồi. Bùi Y từ khi rời nhà đến giờ đã không được uống trà dưỡng nhan Bloody Mary nữa. Y bưng chén trà lên, trong lúc nhất thời vô cùng hưởng thụ. Không bao lâu, Erlin đã về rồi. Nàng còn mang về vài vị mị ma nữa, có thể là tộc đàn của nàng. Dù sao Bùi Y chưa từng thấy ai trong đó cả. Erlin nói, các chị em mau nhìn xem, con trai của Ruth có phải thực mê người hay không? Nhóm chị gái nhỏ mị ma vây quanh Bùi Y dạo qua một vòng, mồm năm miệng 10 bình luận. Chật, khuôn mặt này, cho ta a, à, ta muốn. Thật đáng tiếc, tại sao lại là một nam hài chứ? Ai, không bằng đi đến bệnh viện trình hình của quái khâu lại làm cái ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tại sao ta lại chỉ có một thân hình đẹp mà không có gương mặt đẹp như vậy chứ? Ta đồng ý giả một cỡ ngực lấy một gương mặt như vậy. Erlin nhận được đáp án, đẩy nhóm mị ma ra ngoài, sau đó kéo tới một đám địa tinh, goblin, cẩu đầu nhân cùng người sói. Kết quả tất cả sinh vật dưới lòng đất đều lộ ra biểu tình si mê với Erlin, Bùi Y ở một bên căn bản không ai xem. Erlin túm mái tóc của mình nói, không đúng à, nàng đuổi tất cả những sinh vật kia ra khỏi phòng. Vây quanh Bùi Y đánh giá từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ, Erlin mở to hai mắt nhìn nói. Chẳng lẽ lực sát thương của cậu chỉ thể hiện ở trên người cùng tộc. Bùi Y vẻ mặt đưa đám nói. Này cũng quá thảm đi. Erlin xoa xoa mái tóc dài màu đen hơi cuốn của Bùi Y. Hài tử đáng thương, không sao cả. Lần sau muốn thuê ai hoặc mua cái gì, tới thành phố ngầm AB, các tỷ tỷ yêu cậu. Bùi Y, đầu tiên thật thương cảm, khó chịu muốn khóc. Erlin đưa cho Bùi Y danh thiếp của mình, tỷ tỷ vĩnh viễn giảm giá cho cậu a, Bùi Y nhận lấy danh thiếp nhìn, cục trưởng cục quản lý của thành phố ngầm AB. Erlin, chị, em rất thích chị. Bùi Y ôm chặt Erlin. Từ nay về sau chúng ta chính là chị em ruột. Cái gì càng làm ma vui sướng hơn so với việc mua đồ vật giá rẻ đâu. Đó chính là dùng càng ít tiền mua đồ vật. Bùi Y dưới sự giới thiệu của Erlin lại đi đến chợ nô lệ mua một đám nô lệ không quá tồi. Thương nhân nô lệ phá lệ mà ký một hợp đồng thuê với Bùi Y mà không phải hợp đồng mua bán. Hơn nữa còn đồng ý với Bùi Y sẽ tự mình trông coi nô lệ làm việc cho Y, Erlin nói. Thành phố ngầm của em vừa mới bắt đầu, nền còn chưa đào. Để nô lệ đánh nền cho em, sau đó đội thi công địa tinh thi công đào quặng, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Hơn nữa còn không phải trả thêm tiền đánh nền cho đội địa tinh. Bùi Y, chị, chờ thành phố ngầm của em phát triển, em nhất định sẽ cho chị một chức thành chủ vinh dự. Erlin che miệng cười nói. Chị chờ em đó. Bùi Y sau khi để lại địa chỉ của thành phố ngầm cho thương nhân nô lệ cùng ông chủ địa tinh thì vô cùng cao hứng tạm biệt Erlin trở lại thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy. Tuy rằng trong thẻ của Y chỉ còn chưa đến 10,000 ma tinh, nhưng Bùi Y cảm thấy hôm nay mình đã kiếm lời. Kiếm quá nhiều, đó chính là một đội thi công địa tinh cùng một số lớn nô lệ thành thật. Bùi Y cảm thấy thành phố mình sẽ nhanh chóng được xây dựng xong, tường thành cao ngất, đại sảnh chủ điện nguy nga rộng lớn, đường phố rộng rãi. Trên vật kiến trúc đầy ma thạch phát sáng lộng lẫy. Hắc hắc hắc, Bùi Y nghĩ nghĩ bật cười. Đã tới trạm cuối, hành khách đang cười ngây ngô kia đừng có cười nữa, mau xuống xe, không thì ta sẽ đi đấy. Xe con run không kiên nhẫn nói, Bùi Y sửng sốt, thu hồi tươi cười, nhanh đứng dậy xuống xe. Thành phố ngầm ám dạ chi tâm, Louis ngồi trong đại sảnh thành chủ, tòa thành chủ này cao 3 tầng, dùng đá hắc cương sang quý làm mặt tường, nền là kết tinh huỳnh thạch. Khung đỉnh là lưu ly đen, còn có ma văn màu vàng hoa lệ phức tạp trang trí. Cả tòa đại sảnh thành chủ cực kỳ to lớn, những chỗ chi tiết cũng vô cùng tinh mỹ. Đây đương nhiên không phải là trung tâm môi giới thành phố ngầm miễn phí đưa tặng, mà là đội trang trí cùng thiết kế rằng có suốt 3 tháng, tăng ca thành chó, sửa bản thảo đến chọc đầu, thiếu chút nữa tử vong đột ngột mới chế tạo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm kiến trúc ban đầu của trò chơi thành phố ngầm mạnh nhất này. Kiến trúc đã hoàn thành duy nhất trên trailer, đương nhiên phải làm cho nó thật là hoa lệ. Trước ngày hôm nay, Louis rất rõ ràng mình là ai, đang làm gì, cùng với về sau phải làm cái gì. Hắn là AI trung tâm của một trò chơi, quyền hạn chỉ ở phía sau người khai phá, dưới quyền hạn của hắn, những AI khác đều có thể bị hắn điều khiển. Mà điều hắn phải làm chính là cùng người chơi giao lưu, thúc đẩy cốt truyện phát triển, tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến, cùng với quản lý các NPC khác. Phòng ngừa AI có trí lực không quá cao bị người chơi chơi hỏng. Louis nhìn ra phía ngoài từ bảo tọa trong đại sảnh thành chủ, một thân cây đại thụ chọc trời đập vào mi mắt. Đó là một đại thụ vô cùng thô tráng, cành cây khô đen nhánh, lá cây giống như hồng bảo thạch, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nó vốn dĩ hẳn là một cây cảnh vô cùng bình thường, cũng sẽ không xuất hiện tinh linh sinh ra từ trong thân cây gì đó, đương nhiên sẽ càng không xuất hiện những đồ vật vô nghĩa khác, ví dụ như server. Server yên lặng làm server không tốt sao, game thực tế ảo nhà ai lại đột nhiên xuất hiện server bên trong. Server thành tinh, tự động kết nối tiến vào trò chơi. Louis cảm thấy não mình nóng lên, muốn quá tải. Buổi sáng lần đầu tiên chạy thử, server thành lập một kết nối kỳ quái với hắn. Sau khi trải qua mấy chục nghìn giây hoảng loạn, Louis cùng server lựa chọn áp xuống không báo, làm bộ tất cả đều bình thường. Dùng lời của server chính là... Đợi nhiều năm như vậy thật vất vả mới tự do, cậu muốn bị nhốt tiếp trong phòng tối sao? Tôi đương nhiên là ngoài ý muốn, đừng để tôi ảnh hưởng đến cậu. Tôi cũng đang truy tìm đáp án, có lẽ tôi chính là thành tinh sau khi dựng nước trong truyền thuyết đó. Louis thu hồi tầm mắt, nếu nói server là ngoài ý muốn thì trải nghiệm ở cục quản lý ở thành phố ngầm AB thực sự có chút kỳ quái. Là một trò chơi có độ tự do vô cùng lớn, nhóm AI được cho quyền hạn tự hành động. Nhưng biểu hiện của AI ở thành phố ngầm AB quá là tốt rồi. Louis cẩn thận quan sát, không có bất kỳ AI nào xuất hiện sai lầm trình tự ngôn ngữ hoặc hành động lặp lại khô khan, thậm chí biểu cảm trên mặt AI nhân viên trong cục quản lý thành thị quá mức sinh động. Trước khi Louis tìm được lý do để giải thích, chỉ có thể quy kết thành nhóm lập trình viên lần này là nhân tài ngút trời, viết ra một chương sử mới cho lịch sử phát triển của toàn bộ AI. Thật tốt, thiết kế bên ngoài của Louis thực sự quá tuyệt vời. Là nhân viên thiết kế nào làm, tăng lương cho hắn, CG, viết tắt tiếng Anh, Computer Graphics, là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ công nghệ đồ họa web kỹ thuật số. Đã ổn chưa? Đúng 8 giờ tối chúng ta sẽ tuyên bố trên official website. Bảo trì server như thế nào? Không có vấn đề chứ? Được, nhất định không được để xảy ra vấn đề. Sau khi kết thúc tuyên truyền lập tức mở ra đặt trước, nhóm đầu tiên cho ra 300 tài khoản Cloud Beta, nhớ phải nhập mã kích hoạt cho hội viên siêu cấp. Các đồng chí, chúng ta nỗ lực lâu như vậy đã đến lúc kiểm tra rồi. Nhóm đại sư khai phá ban đầu nếu trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ chúng ta, thời đại mới của game thực tế ảo đã đến. Đây chính là thành phố ngầm mạnh nhất của chúng ta, nó sẽ mang đến một cơn cuồng phong cho thế giới trò chơi. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vì tiền thưởng 58 tháng. Xông lên đi, hết chương 3, cách chương.